Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, tế vong. Lấy cảnh giới mà nói, đạo tuệ là kim đan tầng 2, nhưng là này kim đan cùng kia kim đan có trên bản chất khác biệt. Đạo tuệ từ trúc cơ bắt đầu, cũng đã đi lên cùng bình thường tu giả con đường bất đồng. Đa trọng thuộc tính khái niệm, nhiều giả đan điền làm chứa đựng chân nguyên địa phương. Cái này cũng đưa đến đạo tuệ có thể phát huy ra siêu việt hơn xa trước mặt cảnh giới sức chiến đấu. Lực phá hoại. Hashirama ngưng lông mi, một phen tư lượng, lần nữa kết ấn. Mokutong, Mokujin no Jutsu, từ na đổ nát cả vùng đất đứng thẳng lên lớn mộc nhân lớn. Thân hình rất cường tráng, xây to lớn, ở mộc nhân trên người quấn vòng quanh một cái mộc long. Mộc nhân mới vừa xuất hiện chính là vài cái đại cất bước tiến lên. Một đấm dựa theo đạo tuệ ném tới. Hashirama con mắt nhìn chòng chọc vào. Một ngày có bất kỳ không đúng, hoặc là phán đoán đạo tuệ không chặn được, gặp nguy hiểm lúc, hắn sẽ trực tiếp ngừng tay. Nghe Uha lời của lão sư không sai, là muốn vận dụng toàn lực, nhưng cũng không phải phải lấy giết chết đạo tuệ làm mục tiêu tiến hành. Thật muốn như vậy mới là đại vấn đề. Đạo tuệ nghiêm sắc mặt, vận chuyển hồ tiên lục, từ tả sổ đến bên phải, đệ bốn cái đuôi bắt đầu khởi động. Hậu thổ lực điều động, mãnh liệt phong áp đưa nàng gắt gao đóng xuống đất không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mộc nhân to lớn quả đấm to rơi vào trên thân. Ông, thình thịch, nắm tay hạ xuống. Hashirama thình lình cảm giác được hắn mộc nhân đứng mặt đất cũng theo sụp đổ. Từ chỗ cao nhìn xuống biết thật hơn cắt chút. Tự đạo tuệ phương viên 2000 mét đại địa. Phảng phất tách ra đi. Độc lập đi ra ngoài vậy sụp. Cái gì? Hashirama khiếp sợ, có người lấy đơn thuần thân thể đón đỡ lần này. Đùa giỡn a. Đạo tuệ sắc mặt tái nhợt này sao trong nháy mắt, xông lên cổ họng một búng máu bị nàng nuốt xuống. Khống chế thổ bạo khởi thay nàng chống đỡ cái này nắm tay. Mà chính nàng thì là nhanh chóng lùi về phía sau. Nhảy lên, đạp mộc nhân cánh tay xông lên. Khi đi tới gần một nửa lúc, 40 mét đại đao lấy ra. Xoay tròn một cái đao hoành chém tới. Bá. Mộc nhân từ bụng vị trí bị chém eo. Kể cả cái kia quấn quanh ở trên người mộc long cùng nhau. Hashirama hơi biến sắc mặt. Lúc này tiến nhập tiên nhân hình thức. Kết ấn. Senpo. Myojinmon. Từ trên cao rơi xuống lớn cửa gỗ lớn đánh liền ở 40 mét đại đao trên thân đao. Lúc đầu nhẹ như hồng mao đại đao. Thoáng chốc biến thành một tòa cao tìm không thấy đỉnh núi lớn. Đạo tuệ theo 40 mét đại đao cùng nhau đập xuống đất. Không đợi đạo tuệ tiến một bước động tác. Tiếp nhị liên tam Myojinmon từ thiên hạ xuống. Lẫn nhau chồng chung một chỗ. 40 mét đại đao. Bị triệt để bao ở rồi những thứ này Myojinmon dưới. Cũng là vào lúc này. Hashirama thả chỉ có rơi xuống đất. Nhẹ nhàng hô khẩu khí. Thành thật mà nói, hắn bao nhiêu là bị giật mình, nghe nói thuộc về nghe nói. Trên thực tế chính mắt thấy một đứa bé, giờ đem 40 mét đại đao đang chiến đấu. Cái loại này tràn đầy vi hòa cảm cũng làm người ta nhịn không được khóe miệng co giật. Như vậy ngươi không có biện pháp lại dùng cây đao này. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Không có mà nói, liền là ta thắng. Hashirama ôn hòa nói rằng, phải. Thấy không rõ khuôn mặt đạo tuệ, cốt diện xuống khuôn mặt cười giả dối. Hashirama mơ hồ phát giác ra không đúng chỗ nào. Bỗng nhiên, đạo tuệ nới lỏng tay, buông lỏng ra cầm lấy 40 mét đại đao tay. Mà sau một khắc, 40 mét đại đao biến mất, cũng để cho Hashirama cho rằng đạo tuệ muốn chịu thua dự định thất bại. Ánh mắt đi theo đạo tuệ chậm rãi ngẩng tay phải mà di động. Động tác kia phảng phất là cố ý chậm như vậy. 40 mét đại đao tiêu thất, đưa tới mất đi áp chế vật rất nhiều Myojinmon ầm ầm rơi xuống đất. Ùng ùng trong tiếng, đạo tuệ tay phải nắm chặt, 40 mét đại đao xuất hiện lần nữa. Hashirama trong mắt trừng lớn, ngạch một cái tiếng, chuyện gì xảy ra, còn dễ dàng thu hồi hệ thống. Lại lấy ra, nếu không, Đạo Tuệ âm thầm vui mừng nói. Kỳ thực rất đơn giản. Nàng vừa rồi chẳng qua là sẽ bị Miêu Jin Mần phong ấn 40 mét đại đao thu hồi đến hệ thống trong phụ đái. Trong túi đeo lưng rồi. Lại lấy ra lúc. Một cách tự nhiên liền thoát khỏi phong ấn cùng áp chế. Điều tức vài cái. Đạo Tuệ không nói hai lời tiếp tục xông lên. Quơ múa lên 40 mét đại đao bổ về phía Hashirama. Vũ khí đại tự nhiên là có chỗ tốt. Dốc hết toàn lực. Đạo Tuệ hiện tại có chút thích cái này đơn giản bạo lực. Còn có cái gì vũ khí có thể so với cái này 40 mét đại đao càng ngang ngược sao? Dung động thị giác hiệu quả. Chỉ một điểm này như vậy đủ rồi. Lại còn chưa nói đây là đem one item. Ngoại trừ có chút đặc định trường hợp không thích hợp sử dụng. Tỉ như thu hẹp hoàn cảnh. Trong đường hầm, trong phòng dưới đất, ở chỗ trống trải. 40 mét đại đao ưu thế không thể nghi ngờ. Ầm ầm, xuống một đao, đao phong thông minh, đại địa rạn nứt, ầm ầm, hai dưới đao đi, khí lưu cuốn lên, không khí bị triệt để cắt. Rối loạn đại khí bão táp đối với thân ở đất này nhân là một ảnh hưởng không nhỏ. Thử được rồi vài cái, Hashirama xác định cái chuôi này 40 mét đại đao dị thường. Xem Đạo Tuệ cầm rất nhẹ nhàng. Trên thực tế đâu, cây đao này tại người khác nhìn lại trọng muốn chết. Căn bản là không cầm lên được. Từ góc độ nào đó mà nói, cái chuôi này 40 mét đại đao trọng lượng là không có có thượng hạn. Nghe tựa hồ rất mâu thuẫn. Trên thực tế không có. 40 mét đại đao tính đặc thù. Duy nhất tính là chỉ nhằm vào Đạo Tuệ mà tồn tại. Dù cho Đạo Tuệ bại liệt, phế đi, liền một đầu ngón tay có thể cử động. Nàng cũng có thể ung dung mang theo cái này 40 mét đại đao. Những người khác, trời sinh thần lực, lực bạt sơn hà khí cái thế phách giả. Vô luận như thế nào đều không dùng được cây đao này. Thật giống như vừa rồi. Hashirama nhẹ nhàng nhận dưới 40 mét đại đao. Kết quả tại chỗ liền toàn bộ cánh tay cộng thêm nửa người bị vỡ nát gãy xương. Bắp thịt văng tung tóe, nghiêm trọng lạp thương. Nếu như không phải của hắn vô ấn tự rũ, liền na một cái hắn phải giao cho ở chỗ này. Hô, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mình tay phải. Hashirama khuôn mặt biến sắc nghiêm túc rất nhiều. Có cây đại đao kia ở, đơn giản không gần được Đạo Tuệ thân rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Suy nghĩ khoảng khắc, chỉ có thể là dùng bạo lực đem mở ra. Sau đó đến gần, dùng Mộc Long tới dẫn dắt. Hashirama lui về phía sau, kéo ra khoảng cách nhất định, ở ngoài trăm thước, không có biện pháp, Đạo Tuệ na 40 mét đại đao thật sự là quá dài. Ngươi coi như đứng ở ngoài mấy chục thước, nhân ra Đạo Tuệ một đao là có thể bổ ngươi. Senpo, Mokutong, Shinsu Senju, chân chính trên ý nghĩa đại con bài chưa lật. Hashirama dùng hết, rầm rầm rầm trong nổ vang, một cao đính thiên. So với Kyubi, Susanoo còn phải cao hơn rất nhiều thiên thủ đại Phật liền quang minh tránh đại chỗ ở nơi. Nào, sợ độ cao nhân đứng ở phía trên cần phải hù chết không thể. Đạo Tuệ bàng trong nháy mắt động lại, thấy lạnh cả người tự lòng bàn chân rất mạnh mọc lên. Thu hồi 40 mét đại đao, hai chân cách mặt đất, hướng phía trên cao bay đi. Thần thức vững vàng tập trung ở Hashirama trên người. Thắng bại, liền quyết định tại đây rồi. Đạo Tuệ tay phải cái khác bốn ngón tay toàn bộ uốn lượn. Thu hồi, duy chỉ có thẳng đứng ngón trỏ. Na dịch thấu trong suốt trên ngón trỏ. Bình thường không có gì lạ. Nhìn không ra cái gì bất đồng. Vừa hoàn thành thiên thủ đại Phật Hashirama. Bỗng nhiên một tim đập nhanh cảm giác hiện lên. Trong lòng lộp bộp như vậy một cái. Từ vô số lần tử vong trong nguy cấp đi đến bây giờ. Nhất là biết mình trực giác. Hashirama cơ hồ là âm thanh rít gào chung vội vàng đánh ra phía sau đầu gỗ tay lớn. Đính thượng hóa Phật. Đếm không hết tay lớn đem Đạo Tuệ kiều tiểu thân thể bao phủ ở bên trong. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Hashirama con mắt trừng lớn. Hắn mơ hồ có loại dự cảm. Phảng phất bị cái gì phong tỏa lại. Chạy đi nơi nào đều tránh không thoát. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Đinh tai nhức óc nổ vang. Vang trời động địa nổ đùng. Toái núi phá sông trùng kích. Bá, thấy hoa mắt, đạo tuệ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Ở Hashirama không có chú ý tới bên hông trên khôi giáp. Có một cái phi lôi thần tiêu ký. Na là trước kia gần người đánh nhau kịch liệt chung đạo tuệ đánh lên. Cái này, cũng trở thành Hashirama nét bút hỏng. Hashirama trợn to hai mắt. Sau đó liền thấy đạo tuệ ngón trỏ điểm ở tại nơi mi tâm của hắn. Ngay sau đó đi xuống, rơi vào ngực của hắn chính giữa. Tế vong chỉ, đạo tuệ thản nhiên nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.